Chàng rể siêu cấp, chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 830, vội vàng quay về thành phố Thiên Vân xin lỗi sao khi Hàn Tam Thiên cuống quýt xin lỗi thì vội vàng rời khỏi phòng, vẻ mặt Khương Oánh Oánh rất kỳ lạ. Nếu là cô gái bình thường khi bị người khác xông vào phòng nhìn thấy sạch như vậy, e đã sợ hãi từ lâu rồi. Nhưng trong lòng có lại không có cảm giác ấy, ngược lại còn có một loại lưu luyến không nói rõ được. Thậm chí trong lòng cô còn không muốn Hàn Tam Thiên cứ đi ra ngoài như vậy. Sau khi mặc quần áo xong, Khương Oánh Oánh mang vẻ mặt như bình thường mở cửa phòng ra, nói với Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, vội vàng tìm em như vậy là có chuyện gì sao? Hàn Tam Thiên cứ tưởng rằng khi chạm mặt nhau hai người sẽ vô cùng xấu hổ. Nhưng anh không ngờ Khương Oánh Oánh lại tỏ như chưa xảy ra chuyện gì, hình như sự mạo phạm vừa này cũng không dọa được có, cũng không khiến có quả để tâm. Chúng ta phải quay về thành phố Thiên Vân ngay lập tức. Hàn Tam Thiên nói, y, 23, 48, 32.029 Noe, bản quyền A Trang 1 trên Khương Oánh Oánh căng thẳng hơn, Hàn Tam Thiên vội vàng quay trở về thành phố Thiên Vân như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Chị Ninh Hạ xảy ra chuyện gì sao, hay là Niệm Nhi? Khương Oánh Oánh hỏi, đi trước đã, trên đường sẽ nói rõ cho em. Hai người cũng không lấy hành lý gì mà rời khỏi Thiên Khải luôn. Ở trên giường, Hàn Tam Thiên giải thích nguyên nhân mọi việc cho Khương Oánh Oánh, làm cho Khương Oánh Oánh giờ khóc giờ cười. Không ngờ Dực Lão lại để cho Phương Chiến quay về thành phố Thiên Vân báo tang một cách vội vàng như vậy. Nhưng Dực Lão làm như vậy cũng có thể hiểu được, dù sao ông ta cũng là người đã trải qua thử thách Ma Vương Quật. Chỉ cần là người biết rõ trong Ma Vương Quật nguy hiểm đến thế nào, chỉ sợ đều nghĩ Hàn Tam Thiên đã chết sau tiếng động lớn ấy. Chống lại dị thú trực diện, không ai cho rằng dưới tình huống ấy mà vẫn có thể sống sót được khi Hàn Tam Thiên đang ở trên đường quay về thành phố Thiên Vân, trong khu vực cấp chủ hoàng của Thiên Khải, sau khi hai người Trang Đường và Cung Thiên hấp thu năng lượng từ quả đó xong thì rõ ràng có thể cảm nhận được cơ thể không giống như trước. Có một loại sức mạnh đang di chuyển trong cơ thể, giống như là một cỗ chân khí vậy. Đây là cảm nhận mà trước kia bọn họ chưa bao giờ có. Sư phụ, không ngờ quả kia lại lợi hại như vậy. Bây giờ con cảm thấy mình đã mạnh hơn trước gấp đôi. Cung Thiên kích động nói với Trang Đường. Đâu chỉ là gấp đôi, gấp ba còn có thừa. Trang Đường cũng vô cùng kích động. Đi vào Thiên Khải đã 10 năm, thực lực của Trang Đường vẫn không thể tiến lên một bước. Điều này khiến cho ông ta tốn phần lớn thời gian ở cấp chủ hoàng. Đối với Trang Đường mà nói, hy vọng thăng cấp dường như đã trở thành một điều xa vời, nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên đã giúp ông ta thay đổi lớn đến như thế này. Sư phụ, thực lực bây giờ của chúng ta có thể trở thành cấp chủ huyền không? Cung Thiên vội vàng hỏi. Đây từng là chuyện mà mọi người ở Thiên Khải mong ước, ai cũng hy vọng thực lực của mình có thể mạnh lên, vì thế mới có được địa vị cao ở Thiên Khải. Có lẽ nên mài giũa cọ sát làm quen một chút đã. Chúng ta thăng lên đến cấp trừ địa cũng không hành vấn đề. Trang Đường nói, Cung Thiên lại càng thêm hưng phấn. Cấp trừ địa, đây là chuyện mà anh ta chưa bao giờ dám ưởng tượng đến. Nhưng bây giờ, hy vọng đã xảy ra trước mặt, giơ tay lên là có thể chạm vào. Lúc này, đột nhiên Trang Đường quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thiên cũng theo sát mà quỳ trên mặt đất, anh ta biết được vì sao sư phụ của mình lại phải âm như vậy. Cái quỹ này, là dành cho Hàn Tam Thiên. Cho dù Hàn Tam Thiên bây giờ cũng không ở trước mặt A ổn họ thì cũng đáng để cho bọn họ làm như vậy. Cuộc đời này, mạng của tôi sẽ là của cậu. Yêu cầu của cậu tôi chắc chắn sẽ dùng mạng mình để nói. Trước đây khi Cung Thiên quỳ xuống trước Hàn Tam Thiên, trong lòng còn không phục nhưng giờ khắc này, anh ta đã vô cùng thành tâm, bởi vì Hàn Tam Thiên khiến cho thực lực của anh ta trở nên mạnh hơn. Và lại còn một chuyện vô cùng quan trọng, muốn đột phá giới hạn, sau này còn cần Hàn Tam Thiên giúp đỡ. Dù sao thư như quả đó, chỉ sợ cả Thiên Khải cũng chỉ có anh mới có. Thành phố Thiên Vân, trong lòng Phương Chiên mang theo sự áy náy, rốt cuộc cũng xuất hiện ở cửa lớn khu biệt thự Đỉnh Vân. Mấy ngày này trong lòng ông ta vô cùng dày vò, vì muốn tìm kiếm tin tức con gái của mình mà ông ta lại ích kỷ che giấu tin tức Hàn Tam Thiên đã chết đi, sau khi biết bệnh tình của Tô Nghênh Hạ, Phương Chiến vẫn luôn do dự có nên thông báo tin ấy cho người phụ nữ mà Hàn Tam Thiên xem như trên báo hay không. Rốt cuộc hôm nay ông ta cũng hạ quyết tâm, mặc dù không thể nói tin tức Hàn Tam Thiên đã chết cho bọn họ, thì cũng nên đến xem tình huống của Tô Nghênh Hạ nếu có thể giúp đỡ gì, Phương Chiến sẽ cố gắng hết sức đi làm. Cửa khu biệt thự tập hợp rất nhiều người của Mạc Dương, không cho phép người không phận sự đi vào. Cho cho dù là ông chủ của khu biệt thự tạm thời cũng không thế về nhà của chính mình được cả khu biệt thự Đinh Vân, bây giờ chỉ có người của biệt thự Sườn Núi là có tư cách trở về, hành động này tuy rằng rất ngang ngược nhưng cũng không có bất kỳ ai dâm có nửa câu oán hận. Dù chủ của những căn biệt thự cũng không quay về nhà của Minh được, bọn họ cũng sẽ không nói gì. Đây chính là lực uy hiếp của Hàn Tam Thiên. Bây giờ cả thành phố Thiên Vân, chỉ cần là người có nào thì tuyệt đối không dâm có mâu thuẫn gì với biệt thự Sườn Núi. Ông làm gì vậy? Lúc Phương Chiến vừa mới chuẩn bị tiến vào khu biệt thự, lại bị người cán lại. Nói cho Mạc Dương, tôi là Phương Chiến. Phương Chiến không xông vào, mà đứng tại chỗ chờ, người canh giữ tuy nhiều, nhưng đối với người trong 10 đại cao thủ của Thiên Khải như Phương Chiến mà nói, những người này cũng giống như những con kiến vậy. Chỉ cần ông ta muốn, thì có thể đến đây như trốn không người. Ngài Phương, xin mời vào. Sau khi thông báo lại cho Mạc Dương, phía Mạc Dương rất nhanh đã phản hồi. Bảo bọn họ cho người vào, Phương Chiến gật đầu, tiến vào khu biệt thự, sau đó đi về phía biệt thự Sườn Núi. Ở cửa biệt thự Sườn Núi, Phương Chiến thấy Nam Cung Bác Làng. Lão già này chính là nhân tố quyết định để ông ta có thể tìm được con gái hay không, lúc Nam Cung Bác Làng nhìn thấy Phương Chiến có vẻ rất tôn kính. Dù sao đây cũng là người của Thiên Khải, mà phần lớn cuộc đời của Nam Cung Bác Lăng đầu suy nghĩ cách để có thể tiến vào trong Thiên Khải. Ông ta đi đến trước mặt Phương Chiến, cung kính nói. Ngài Phương, gia chủ Nam Cung, chuyện về con gái của tôi, có tin tức gì không? Nhìn vẻ mặt Phương Chiến có vẻ rất bình thân, nhưng trong lòng lại bắt đầu bất an. Ngài Phương xin cứ yên tâm, dựa vào miêu tả của Ngài Phương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã có thể xác định tuổi tác con gái của ngài, bây giờ nhà họ Nam Cung đang dốc tất cả các thế lực trên toàn thế giới ra, cũng đã nắm được báo cáo DNA của ngài Phương. Chúng tôi đang tiến hành sắp xếp tra từng bước, cách này tuy rằng hơi ngốc nhưng cũng là cách duy nhất bây giờ. Nam Cung Bác Lăng nói, đây mới thật sự là mỏ kim đáy biển, chuyện này cũng chỉ có nhà họ Nam Cung mới làm được, thế lực trải rộng khắp thế giới, đây không phải là trò đùa. Về phần chuyện này sẽ hao phí bao nhiêu tiền? Đối với những người giàu bình thường khác là một con số trên trời, nhưng đối với nhà họ Nam Cung mà nói, đây cũng không đáng kể như chín con trâu mắt một sợi lòng mà thôi. Làm phiền Nam Cung gia chủ rồi. Nếu có thể tìm được con gái của tôi chắc chắn sẽ cảm ơn Nam Cung gia chủ tử tế. Phương Chiến nói, cách chương.